Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, u cho cái cuối cùng hồn kỹ. Đại hàn vô tuyết bên trong kiếp vân, cực hạn hàn khí phun trào, phảng phất muốn đem kiếp vân đóng băng. Tiểu bạch cũng nắm lấy cơ hội, lúc trước cái kia to lớn màu băng lam quang trụ xuất hiện lần nữa. Bay thẳng kiếp vân, liên tục bị hai lần suy yếu kiếp vân, càng thêm phẫn nộ, từ đó truyền ra từng đợt, ầm ầm, tiếng vang. Tại tiểu bạch màu băng lam quang trụ đánh bên trong kiếp vân một khắc này, kiếp vân cũng hạ xuống kinh khủng hơn lôi điện, to lớn hình tròn lôi điện. Hình cầu này lôi điện đường kính lại có chừng 3 thước, còn không phải một đoàn, tiểu bạch chỗ đó 2 đoàn. Tuyết đế chỗ đó 1 đoàn, tuy nhiên kiếp vân phẫn nộ, nhưng độ kiếp dù sao cũng là tiểu bạch. Trong lúc nhất thời, vân băng lo lắng không thôi. U tỷ, làm phiền ngươi đi giúp tuyết nhi một thanh. Được, U cũng không có cự tuyệt. Tuy nhiên nàng bình thường là thường xuyên cùng tuyết đế cãi nhau, nhưng là nàng minh bạch cái gì nhẹ cái gì nặng. Huống hồ vân băng thỉnh cầu nàng đi hỗ trợ, nàng như thế nào lại cự tuyệt đâu. Lập tức U theo hồn hạch vòng xoáy phấn sắc chấm nhỏ bên trong bay ra, rơi vào tuyết đế trước mặt. Tuyết đế sững sờ, khiển trách tiếng nói, ngươi tới làm cái gì, mau rời đi, dù là ngươi là cũng không phải bất tử, trở về. U hừ lạnh nói, muốn không phải vân băng để người ta tới giúp ngươi, ta mới mặc kệ ngươi. Dứt lời, trên thân nàng cái kia màu xanh biếc đường vân sáng lên, quang mang bắn ra, phủ lên toàn thân của nàng. Sau một khắc, U cứ như vậy dung nhập tuyết đế ở ngực. Nhất thời, một cỗ to lớn sinh mệnh lực tràn ngập tuyết đế toàn thân, làm đến tuyết đế da thịt bịt kín một tầng nhàn nhạt huỳnh quang. Đây là, tuyết đế chấn kinh. Nàng rõ ràng cảm giác trong cơ thể nàng sinh mệnh lực cùng vân băng thể nội sinh mệnh lực giống nhau, phảng phất có dùng mãi không hết cảm giác. Nhưng nàng lại không kịp nghĩ nhiều, hình tròn lôi điện gần ngay trước mắt, tuyết đế ngưng mắt, đế kiếm lại lần nữa ngưng tụ mà ra, hướng về tia chớp hình cầu chém xuống. Kinh khủng cực hàn chi ý bạo phát, tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện cái này đế kiếm bên trong vậy mà ẩn chứa sinh mệnh năng lượng, để uy lực của nó gia tăng nhiều. Trong nháy mắt, tia chớp hình cầu bị chém thành 2 nửa, tán loạn ra. Tiểu bạch mi tâm trước hồn hạch vẫn đang xoay tròn, đối mặt với 2 đạo tia chớp hình cầu, nó phát ra rít lên một tiếng, cứ như vậy duỗi ra to lớn tay gấu đến, đập ngang mà đi. Tại bàn tay của nó bao trùm một tầng băng hào quang màu xanh lam. Thân là gấu, vẫn là băng hùng vương, tiểu bạch thể phách không thể nghi ngờ là phi thường cường đại. Oanh, tiếng sấm rền nổ vang, tiểu bạch trực tiếp đập tan một đoàn tia chớp hình cầu, khiến một đoàn bị đánh tan một nửa, còn lại đánh vào tiểu bạch cánh tay phải bên trên. Trong chốc lát, tiểu bạch trên cánh tay phải cái kia băng bộ lông màu xanh lam cháy đen một mảnh, thậm chí còn truyền ra trận trận mùi thịt. Vân băng tâm niệm nhất động, sinh mệnh chi quang bắt đầu toàn lực chữa trị tiểu bạch cánh tay phải, tăng thêm sinh mệnh quang 3, tiểu bạch cánh tay phải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tuyết đế sắc mặt lạnh lùng, nàng cái kia một đầu khiết tóc dài màu trắng bởi vì bàng đại sinh mệnh lực tràn vào, vậy mà một chút xíu hướng về màu xanh biếc chuyển biến. Ngay sau đó, tuyết đế đưa tay phải ra, lòng bàn tay chỉ lên trời, ngón tay nhẹ nhàng uốn lượn, hình thành chảo hình dáng. Nháy mắt sau đó, mấy ngàn mét vuông tuyết trắng bắt đầu hướng về tuyết đế trong tay vọt tới. Tới đồng thời vọt tới, còn có cái kia khổng lồ băng thuộc tính thiên địa nguyên lực. Tuyết trắng tạo thành từng đạo dòng nước lũ, thiên địa nguyên khí đang nhanh chóng giảm bớt. Quái dị chính là dũng mãnh lao tới tuyết đế tay cầm đại lượng tuyết trắng vậy mà chỉ tạo thành một đoàn tay cầm lớn tuyết cầu. Tuyết trắng còn đang tràn vào, thiên địa nguyên lực tiếp tục hướng về tuyết cầu trung lưu nhập. Kiếp vân không ngừng lăn lộn, phát ra trầm đục, nó giống như đang e sợ. Đột nhiên, năm đạo hình tròn lôi điện lần nữa rơi xuống, ba đạo hướng về tiểu bạch, hai đạo hướng về tuyết đế. Vân băng trong lòng nổi lên lo âu nồng đậm. Tiểu bạch nhìn đến kiếp vân muốn đánh gãy tuyết đế, cũng là lại lần nữa bò ra ngoài rít lên một tiếng. Một đôi to lớn tay gấu đánh vào trên mặt đất. Mặt đất bắt đầu lắc lư. Đồng thời từng đạo to lớn hàn băng chi trụ vụt lên từ mặt đất. Phân biệt đánh tới năm đạo hình tròn lôi điện. Oanh, không liên tục tiếng oanh minh lại vang lên. Còn có băng khối nện rơi xuống đất thanh âm. Hàn băng chi trụ đỡ được hình tròn lôi điện, nhưng hàn băng chi trụ cũng bị năm đám hình tròn lôi điện sụp đổ. Lúc này, chung quanh băng tuyết không còn. Nhiều như vậy, tuyết trắng chỉ là ngưng tụ thành tuyết đế trong lòng bàn tay đoàn kia màu băng lam. Tuyết cầu, bởi vì đại lượng thiên địa nguyên khí tràn vào, khiến cho tản ra ba động khủng bố. Ngay sau đó, tuyết đế tay phải một lần, lại hướng phía trên đẩy đi. Tuyết cầu thoát ly bàn tay của nàng, phiêu nhiên mà lên. Ở trong quá trình này, tuyết cầu vậy mà biến đến càng oánh nhuận, đến cuối cùng biến đến trong suốt sáng long lanh, giống như là một khỏa thủy tinh cầu đồng dạng. Nó vọt tới lôi vân, sau đó oanh một tiếng, nó nổ to lớn. Băng thuộc tính thiên địa nguyên khí bắt đầu cuồng bạo tàn phá bừa bãi, tạo thành tuyết phong bạo, đem kiếp vân vọt thẳng tán. Tối tăm xuống đến bầu trời cũng khôi phục lôi kiếp đến trước đó sáng ngời. Gió tuyết lần nữa phiêu nhiên mà tới. Đây là tự nhiên rơi xuống gió tuyết, cũng không phải là tuyết vũ phong xương lĩnh vực. Tuyết đế đã thu hồi lĩnh vực, lôi kiếp đã đi. Điều này đại biểu tiểu bạch vượt qua lần thứ ba thiên khiển. Đột nhiên, băng ánh sáng màu xanh lam bao trùm tiểu bạch toàn thân. Vân băng có thể rõ ràng cảm giác được tiểu bạch thực lực tại tăng trưởng cực kỳ cấp tốc. Vân băng cũng thừa dịp thời gian này giải trừ võ hồn chân thân, đi tới tuyết đế bên người, quan tâm hỏi: Tuyết nhi, ngươi không sao chứ? Tuyết đế lắc đầu nói: Ta không sao, không dùng lo lắng như vậy. Lúc này, tuyết đế cái kia một đầu khiết tóc dài màu trắng đã biến thành màu xanh biếc. Nắm lấy tóc nhìn thoáng qua, tuyết đế nghi hoặc hướng về vân băng hỏi: Có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì sao? Đây là U tỷ đem đến cho ta hồn cốt kỹ, sinh mệnh cộng hưởng. Vân băng nói ra: Sinh mệnh cộng hưởng, U mang cho ngươi cái cuối cùng hồn kỹ. Tuyết đế hỏi: Đúng thế, ta nhớ được ngươi không phải nói cái này hồn kỹ không thể dùng linh tinh sao? Hỏi ngươi nguyên nhân, ngươi cũng không nói. Tuyết đế nói. Vân băng cười khổ một tiếng, nói: Không phải ta không muốn nói, mà chính là cái này hồn kỹ không thể dùng linh tinh. Ta chỉ dám cho ngươi dùng. Vì cái gì? Tuyết đế hỏi. Sinh mệnh cộng hưởng, tên như ý nghĩa, cùng hưởng sinh mệnh lực của ta. Hồn hạch vòng xoáy sinh mệnh lực, một lần chỉ có thể cùng hưởng một người. Cùng hưởng ta sinh mệnh lực người kia, có thể lợi dụng sinh mệnh lực của ta chữa trị thương thế, tăng cường hồn kỹ, đề cao tự thân phòng ngự lực, thậm chí có thể nhanh chóng hấp thu cùng hưởng sinh mệnh lực. Tuyết đế nhẹ gật đầu, nàng minh bạch, vạn nhất có một cái tham lam người bị vân băng sử dụng sinh mệnh cộng hưởng cái này hồn kỹ, như vậy người này khẳng định sẽ hấp thu vân băng sinh mệnh lực. Cho nên vân băng mới nói không thể dùng linh tinh. Bất quá, đối phương muốn hấp thu sinh mệnh lực của ngươi, ngươi không thể trực tiếp ngăn chặn sao? Vân băng lắc đầu nói: Không thể, nếu có thể ta cũng sẽ không hiện tại mới lấy ra. sinh mệnh cộng hưởng một khi thi triển, đem sẽ kéo dài nửa giờ, không thể gián đoạn, biết, về sau không cần loạn cho người khác sử dụng. Vân Băng nhún vai, liền biết Tuyết Đế sẽ nói như vậy. Cái này hồn cốt kỹ tính thực dụng mặc dù không tệ, nhưng tệ chỗ quá lớn. Nhanh chóng hấp thu Vân Băng sinh mệnh lực là ngươi không tưởng tượng nổi loại kia nhanh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN